Chuyện ma kinh dị, những vong linh đại ngàn, Bác Cổ. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất độc, giữa đại ngàn mênh mông, trùng điệp. Tôi được tiếp xúc với tâm linh từ khi còn bé. Và ngày hôm nay tôi xin chia sẻ một câu chuyện về người bác ruột của mình. Năm ấy khi ông lấy vợ, lúc mới có 19 tuổi, cả hai vì sự ngăn cấm của gia đình, khó khăn lắm mới đến được với nhau. Cho nên họ yêu thương nhau lắm. Ông bà nội của bác cho một số vốn để đi buôn. Ông bác giỏi lắm, mua đồ ở lên vùng cao mạn Tây Nguyên để buôn bán với người đồng bào. Thấy chồng vất vả, bà vợ bá xin đi theo phụ. Lúc đầu bác không cho bởi vì hai đứa con còn nhỏ. Sau một thời gian thuyết phục, bác đồng ý. Một phần để cho đỡ cái tiền thuê người, một phần là ở nhà cũng có ông bà trông con giúp. Thế nhưng đó cũng là một bước ngoặt thay đổi cuộc đời của bác. Vợ của bác đẹp lắm, lúc lên trên buôn để làm ăn thì bị một lão mo già để ý. Chuyện gì tới cũng tới, vợ của bác ấy bị lão bỏ bùa. Về quê, bà vợ bỏ trốn lên trên buôn sống với lão mo già. Bác biết chuyện, lên tận trên làng gặp. Nghe người ta kể lại là lúc đó bác khóc nhiều lắm, bác quỳ sụp xuống mà van xin vợ đi về, còn hai đứa con nhỏ nheo nhóc. Thế nhưng bà vợ bà ấy cự tuyệt. Gia đình vợ bác, cha mẹ anh chị cũng lên khuyên bảo. Thậm chí ông bà già vợ còn nói: con mà không về Thì cha tử mặt. Ấy thế nhưng không, vợ của bác vẫn một mực ở lại với lão mo. Tuyệt vọng, bác đành bỏ về quê. Lúc nào mắt cũng đỏ hoe, rồi người ngập trong mùi men. Rồi có người mách bác đi tìm thầy, có khi bản thân cũng bị bỏ bùa. Bác cũng ghê, lặn lội vào tận trong thất sơn gặp thầy. Thầy nghe câu chuyện rồi mùi lòng, hứa giúp bác. Lúc ấy bác vui đến nỗi còn hứa sẽ ngay xây lại mới cho ngôi chùa gần đó. Sau đó bác dẫn thầy lên trên buôn làng nọ. Ấy thế nhưng chớ trêu thay, vợ của bác đã không còn. Nghe kể là trong một lần sơ ý của lão mo, vợ bác tỉnh biết bị bỏ bùa, định đốt căn phòng nuôi ngải của lão. Lão mo biết đánh đập hành hạ, thậm chí là gọi bọn trai tráng trong làng đến hiếp dâm. Tủi nhục, bà ấy nhảy từ trên vách núi xuống tan thay. Biết chuyện, bác như là người điên, cầm dao sùng sọc lên định giết lão mo cho xong. Thế nhưng bị bọn trai bạn nó đánh cho bị thương nặng. Sau khi chôn cất vợ, bác nhờ ông bà trông con, nói là đi buôn. Vậy là bác đi biệt tích 4 năm liền. Là bác đi tìm thầy để học đạo, về để trả thù cái dân bản đó. Lúc bác về quê, ông bà nội mừng đến khóc không thành lời. Nghe kể là bác một mình sang tận Tân Cương của Trung Quốc, rồi lên Tây Tạng. Ròng rã 4 năm, bác mới về nước. Bác thuê một cái xe tải lớn để chở đồ, nói là tiếp tục buôn bán. Lần này có ba và chú của tôi đi theo, vì sợ bác lại gặp chuyện. Không ngờ bác lên trên buôn, lão thầy mo và cả bọn thanh niên năm đó vẫn sống ổn. Bác kể, bác thấy chúng nó thì vừa cười vừa khóc. Cả đoàn dựng trại lều, bày đồ ra bán cách buôn làng đó không xa. Lúc ấy là lúc bác bắt đầu trả thù cho vợ, một cuộc trả thù điên cuồng và có phần đẫm máu, cùng với những điều huyền bí giữa cái núi rừng đại ngàn. Sau khi cả đoàn dựng trại, bày đồ ra buôn bán, dân bản đó và cả các bản khác xung quanh cũng kéo tới mua đông đúc lắm. Riêng bác thì lặng lẽ ở trong một cái lều riêng. Rồi bác đi vào trong rừng tìm hái rất nhiều loại cây khác nhau đem về. Ai hỏi gì ông cũng chỉ im lặng. Ông ở trong lều suốt 2 ngày, cấm không cho ai lại gần nửa bước. Trong 2 ngày đó, lều của ông lúc nào cũng vang lên tiếng kỳ cạch giã thuốc, tiếng rít lên. Đêm thứ 3, bác đi vào rừng gần buôn nọ. Ba và chú cũng phát hiện nên bám theo. Bác biết đi được một đoạn, tự nhiên bác dừng lại mà nói: "Hai đứa bay ra đi với anh cho an toàn. Anh biết hai đứa đi theo anh nãy giờ rồi." Lộ, cả ba và chú cũng đành đi ra theo bác. Ba người đi vào rất lâu, rất sâu ở trong rừng. Ba chợt hỏi: "Anh, giờ này anh vào rừng làm chi? Bây giờ nó nguy hiểm. Hay là thôi anh đi về đi." Bác chỉ cười buồn: "Hai đứa sợ thì đi về. Cầm lấy 2 tấm phù này mà về." Nhưng ba với chú lại sợ bác lại bỏ đi như 4 năm qua, rồi đau lòng ông bà mà nhất quyết đi theo. Bác dẫn 2 người đến một địa điểm mà ai nghe cũng ớn lạnh, là khu nhà mồ, nơi chôn cất người chết của người đồng bào. Ở bên trong nhà mồ là những cỗ quan tài chứa xác người chết. Ở bên ngoài là những tượng gỗ được điêu khắc muôn hình vạn trạng. Bác tìm thấy nhà mồ, cho cả 2 một cây sáo bằng xương. Sau đó bác răng chỉ đỏ 1 vòng. Bắt cả 2 ngồi yên bên trong. Có chuyện gì cũng cấm tiệt không được ló ra. Chưa hết, để cho an toàn, bác dùng 5 thứ lược, dao, bút, vòng chuỗi và cái nhẫn. Tất cả đều làm bằng xương, đặt xung quanh. Dưới 5 món đồ vật này là 1 tấm phù vẽ hình vừa giống côn trùng, lại giống những người que. Ở bên cạnh mỗi đồ vật, bác để 1 cây đèn cầy. Xong xuôi tất cả, để đảm bảo an toàn cho 2 đứa em, bác bắt đầu làm phép. Bác dùng 9 cái lọ bằng gỗ, ở bên ngoài khắc phù điêu tựa như là kim thân La Hán của Trung Quốc. Thế nhưng mà trông mặt mũi dữ tợn lắm, hung tàn lắm. Tạo thành 1 cái vòng tròn xung quanh nhà mồ. Bác lấy ra 1 cỗ quan tài nhỏ bằng xương, cỡ cái hộp bút, đặt trước cửa nhà mồ. Sau đó, bác lấy những cái thứ nước thuốc mà bác đã hái, rải lên 9 cái lọ. Ấy thế nào mà kỳ lạ, 9 cái lọ bỗng nhiên rít lên tiếng rất khó chịu, nghe thoáng như là đau đớn lắm, nhưng lại cũng có cái sự thỏa mãn như là người phê cơn nghiện vậy. Bác dùng 2 tấm bùa màu xám cho dán lên bức tượng thần giữ cửa nhà mồ, ngay vị trí trái tim. Xong xuôi, bác một mình bước vào bên trong. Cả ba và chú của tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên nghe có rất nhiều tiếng người. Tiếng khóc có, tiếng cười khành khạch cũng có, tiếng chửi rủa cũng có. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai cả. Nhớ lời của bác dặn, tuyệt đối không được ra khỏi cái vòng tròn. Cả 2 vừa ngồi thầm khấn vái. Gần 30 phút, bác từ trong nhà mồ bước ra. Bác lắc đầu nói: "Tao đã có lòng muốn nói chuyện. Năm đó dân bản các người hại vợ tao chết thảm, phá nhà tao tan cửa nát nhà. Tao mất vợ, con tao mất mẹ. Tao sống khổ sống sở 4 năm qua. Nay tao đến trả thù. Ai gieo nhân, người đó nhận quả. Tao chỉ đến thông báo, tao không muốn người chen ngang. Tao xong chuyện, tao lại đến thả ra. Đừng có dại mà phá họa đấy, biết hay không?" Sau đó, bác dùng 2 con dao bằng đồng đâm sâu vào vị trí dán bùa lên 2 bức tượng thần gác ở bên ngoài nhà mồ. Xong xuôi mọi thứ, bác thu dọn đồ đạc, bảo chú và ba đi về. Lúc về, chú có nói: "Hai anh ơi, em nghe tiếng vợ em gọi." Nói xong, mặt chú tái nhợt, chạy vút vào trong rừng. Bác với ba tôi đuổi theo. Bác tóm được chú, bằng 1 đòn võ, bác đánh chú ngất xỉu. Bác lẩm bẩm: "Đám ma rừng ma du, chúng mày to gan lắm." Nói xong, bác dùng dao cắt ngón tay, lấy máu của chú rồi dán lên trên tấm bùa. Sau đó bác lấy 1 cái lọ gỗ, ở bên ngoài khắc hình 1 mặt người, có rất nhiều tay, giống như là một con bươm bướm nhưng mà to hơn. Thế rồi bác dán lên tấm bùa lên cái lọ. Ngay lúc đó bác mở cái lọ thì có một con ngài màu trắng đục, mắt màu xanh lè lè bay ra. Bà tôi vừa nhìn thấy thì hốt hoảng, nhìn đôi mắt của con ngài đó xanh lè lè, trông đáng sợ lắm, dường như là nó sẽ ăn tươi nuốt sống ba tôi vậy. Con bướm ngài bay một vòng quanh chú rồi bay đi mất. Bác cổ nói: "Mày cõng thằng Tư về, anh đi đằng sau." Về đến chỗ dựng lều, bác bảo ba tôi: "Lát con ngài đó bay về trả vía cho thằng Tư, mày đừng có mà sợ mà đuổi nó, nghe chưa?" Một lát sau quả nhiên con ngài quay về thật. Nó bay lên vai trái một lúc, đậu ở trên chỗ chú Tư, rồi quay về lều của bác. Sáng hôm sau bác nhìn cười cười bảo chú với ba tôi: "Lần sau á, đi rừng á, mà có thấy ai đừng có đi theo, là ma rừng nó kéo chết cả lút." Lần ấy cả ba và chú đều sợ hãi. Sáng ngày hôm sau nữa, bác nói cả đoàn đi mua ít đồ làm mâm lễ cúng thần rừng. Ai cũng lạ, tự nhiên lại phải đi cúng thần rừng làm gì. Bác chỉ cười nói: "Có chút lễ dễ nói chuyện làm ăn." Mọi người nghĩ là phù hộ làm ăn buôn bán, thế thôi. Sáng hôm đó bác bảo chú có đi theo mảng đồ, thì bác vừa cầm một cái la bàn bằng đồng, ở bên trên khắc nhiều ký tự kỳ quái. Cứ đi cho đến tận trưa, cả hai tới nơi, đứng trước một cái cây cổ thụ rất to. Chú kể lại, cái cây đó phải đến ba người đàn ông ôm mới hết. Ở bên dưới cây cổ thụ có một cái tượng gỗ hình con hổ. Bác đưa cho chú cây sáo xương hôm trước, bảo đi xa về phía tây, cách chỗ này độ 200 mét. Xong xuôi, bác dâng lễ rồi rút ra một tấm phù đỏ đốt lên. Bác cổ ngồi ở trước cái tượng hổ, miệng lẩm bẩm. Chú Tư thấy ở dưới tán cây cổ thụ bỗng nhiên rung lên phành phạch, tấm phù từ từ bốc cháy. Ước chừng cỡ 10 phút, khi tấm phù cháy gần tắt, tán cây rừng rung chuyển, bác mới khom người khấn vái lầm rầm: "Chuyện năm đó ngài không biết, tôi cũng không trách. Chuyện hôm nay tôi làm, tôi tự nhận hết. Mong ngài đừng phá, đừng dạy." Sau đó bác đọc một đoạn kinh, có lẽ là bằng tiếng Tạng, rồi bảo chú Tư đi về. Chú Tư tiếc của định mang đồ lễ về thì bác bảo lễ không có ăn được nữa. Chú Tư ngoảnh lại nhìn thì ôi thôi, đã thiêu thối hết từ bao giờ, thiêu xanh thiêu rớt cả ra. Hai người đi được độ 500 mét, bỗng nhiên từ trong rừng vọng ra tiếng hổ gầm. Tiếng hổ gầm vang, chim chóc bay tán loạn. Thế nhưng chú Tư kể lại bảo nghe con hổ nó gầm ảo não lắm, như là người than thở vậy. Qua ngày hôm sau, bác lại bảo đưa cho bác một ít tiền với mấy bao muối. Bác bảo mang đi biếu xén. Ai cũng lạ, muối ở trên vùng núi lại bán rất đắt, ấy mà tại sao lại cho không. Bác bảo ba tôi vác muối đi qua hai bản khác ở gần. Bác gặp già làng và thầy mo ở hai bản bên cạnh, tặng mỗi người 500.000 đồng. 500.000 lúc đó cũng có thể được coi là một món tiền lớn. Rồi tặng thêm cho mỗi bên một bao muối. Bác cũng nói luôn ý định muốn họ không chen vào chuyện này. Mặc dù người đồng bào rất đoàn kết, nhưng chuyện này là chuyện của tâm linh, là lão thầy mo giả cái gây nghiệp, cũng không liên quan đến họ. Họ chỉ mong là bác phạt đúng người đúng tội, tha cho những kẻ vô tri. Về đến chỗ dựng trại, cả đoàn đang ăn cơm thì bỗng nhiên thấy có sét đánh. Trời không mưa nhưng sét đánh lớn, từng đợt đùng đùng đánh vào một chỗ. Cả ba và chú Tư đều nhận ra hướng sét đánh chính là cái khu nhà mồ bữa hôm trước. Sau đó ngọn lửa bùng lên rất lớn. Bác bước ra khỏi lều bạt, bảo không phải sợ, lửa khắc tắt nhanh thôi. Ấy thế mà chỉ có 5 phút sau, ngọn lửa tắt lịm. Mọi người ùa tới xem, thấy chỗ đó bị thiêu thành tro, không còn nhận ra được cái thứ gì đã từng tồn tại ở đây. Bác quay lưng đi, lẩm bẩm: "Tao đã cảnh báo, đừng có phá phòng ấn, đừng có đùa với tao. Là chúng mày tự chuốc lấy đấy, cũng tốt, tránh người tai họa cho người khác." Người dân ở cái bản nọ kéo tới đông lắm, ai cũng mặt mũi tái xanh tái xám. Vì nhà mồ bị hủy đồng nghĩa với việc tai ương, với điểm xấu nó sẽ xảy đến. Ở trong đám đó có cả lão thầy Mo. Lão đứng từ xa mà nhìn. Bác tôi cũng đứng ở bên kia, từ sâu trong cánh rừng. Ánh mắt của bác lóe lên những tia lạnh lùng, như muốn nói: bây giờ đến lượt chúng mày. Ở ngoài kia, từ sâu trong đại ngàn vẫn văng vẳng lên những tiếng, như là tiếng khóc, như là tiếng cười, như là tiếng gọi nhau ý ới của bầy ma rừng ma núi. Sau khi nhà mồ bị đốt, người dân bản ấy cố gắng tìm kiếm những gì còn sót lại. Thế nhưng mà ngoài tro tàn thì chả còn lại gì. Một đội gồm 4 người thanh niên được lão Mo cử ở lại hiện trường để canh gác. Sau vụ đó, bác bảo cả đoàn chúng tôi chuyển người rồi dọn lều đi chỗ khác. Bác dặn đồ cứu thương bao gồm thuốc cầm máu, băng gạc, sát trùng đều chuyển hết vào lều cũ của bác. Có ai bị thương thì dùng ở trong cái hộp ở trên xe tải, không được dùng thuốc trong lều của bác. Có chuyện gì thì cứ đến tìm bác. Nói xong, bác Cổ cũng dọn lều qua chỗ khác, cách xa chỗ dựng trại của cả đoàn. Trên đó là một cái vách đá, mà chính là cái vách đá năm xưa vợ của bác đã gieo mình xuống tự vẫn. Được vài hôm, bỗng nhiên ở trong cái bản nọ, gia súc gia cầm bị bệnh hàng loạt, lăn ra chết. Người ta tìm đến trên đoàn buôn muốn mua thuốc chữa bệnh cho động vật. May mà lúc đó ba và chú Tư tính mua trước một lượng thuốc thú y rất lớn ấy, nhưng vẫn không hiểu cho chúng nó uống thuốc rồi mà chúng nó không có khỏi. Gà vịt thì sù lông, trợn mắt nhều rãi, trâu bò thì sủi ra bọt máu, lợn thì đái ỉa máu ồng ộc cả đít cả mồm. Cả buôn chìm trong cái mùi tanh hôi nồng nặc. Còn chưa hết, trên nương trên dãy bỗng nhiên héo úa, cây cối hoa màu cứ chết dần chết mòn. Con suối ở gần đó nước bỗng nhiên chuyển hôi tanh, không cả uống nổi, cá chết nổi trắng cả con suối. Người dân làng bắt đầu lo lắng, cho rằng là điểm xấu đã tới. Lão Mo và già làng họp lại ở nhà rông, bàn tán gì với nhau suốt cả một ngày trời. Cuối cùng họ quyết định là dựng lại nhà mồ. Thế nhưng dựng nhà thì dễ, nhưng tượng thần gác mồ thì mới khó. Gỗ để điêu khắc tượng là phải loại gỗ lâu năm và được thần rừng đã từng ngụ qua. Cả buôn lại bắt đầu tìm, rồi cũng tìm được. Họ lại hồ hởi xây nhà mồ. Đến hôm làm lễ đẽo gỗ thành thần gác mồ, hai người thanh niên được sắp đặt để đẽo gỗ. Trùng hợp là thế nào, cả hai tên này cũng là những kẻ có mặt trong vụ án năm xưa. Hai thằng cầm mác, lão Mo vừa hạ lệnh bắt đầu. Thay vì đẽo gỗ, ấy thế nào mà chúng nó cầm cái mũi mác xỉa vào chính bản thân mình. Từng thớ thịt được chúng nó gọt ra khỏi chính người mình, bắt đầu từ chân rồi lên tận đùi. Người dân làng kinh hoàng, người la kẻ hét, đám trẻ con chạy toán loạn, vội ngăn hai cái tên nọ lại nhưng không kịp. Khi mà chúng nó đẽo ra được một lúc, bắt đầu mất máu kiệt sức, chúng nó đâm thẳng vào nhau, óc phòi cả ra ngoài. Quá hoảng sợ, người dân lúc này bỏ chạy tứ tán. Đến lúc quay lại thì thi thể của hai thằng nọ đã bị thú rừng tha đi mất. Tất nhiên là tất cả mọi người đều sợ đến xanh cả mặt. Đoàn buôn cũng sợ, đứng từ xa mà xem, về cơm còn chả dám ăn, hễ cứ nhìn thấy thịt là nôn ói. Qua 4 ngày sau, tạm yên ổn lại, đám thanh niên vẫn thường lệ đi lên dãy. Thế nhưng đến trưa thì bỗng nhiên có tiếng la thất thanh. Ba và chú Tư cùng với vài người cũng chạy vào xem, thấy 3 tên thân thể nát bươm. Hỏi ra thì mới biết, lúc về Ba thằng này bỗng nổi cơn, nhảy vào cây keo, gai mắt mèo vào bụi giữa rừng, hành động như là lên cơn động dục. Da thịt bị gai cào xé, có thằng thì ôm hôn luôn cả cái bụi gai rừng, mặt rách nát, mắt bị đâm thủng, từng cái gai đâm thẳng vào con ngươi, lưỡi bị xé vụn toạc cả ra. Ấy vậy là cả đoàn lại một phen nhịn ăn. Trưa hôm sau, người dân bản kéo lên chỗ dựng trại rất đông. Lão Mo ấy, lão bảo là nghi ngờ có người hại dân làng, muốn lục soát. Mới đầu thì chú Tư không đồng ý, thế nhưng ba khuyên: thôi kệ, cho họ khám đi em, thanh minh thì mới dễ làm ăn. Người làng ào ào kéo vào dò đồ, từng cái lều đều bị lật tung lên để khám xét. Cay nhất là chúng nó còn nhân cơ hội lo lấy đồ gạo, muối, mì tôm. Cả đoàn thấy vậy nhưng vẫn nhịn. Đến lúc chúng nó thấy thuốc cứu thương ở trong lều cũ của bác thì trắng trợn lấy dùng. Bà với chú Tư đều bảo đấy là thuốc đã hỏng, sẽ đi tiêu hủy, không nên dùng. Nhưng mà chúng vẫn nhất quyết lấy đi. Bà mới bảo là làm giấy cam đoan từ cả hai phía, nhỡ mà có chuyện gì thì tự nhận lấy hậu quả. Chú Tư cào nhào: mẹ kiếp, ông đi buôn từ nhỏ với người đồng bào, toàn là những người tốt, đến bây giờ mới gặp cái buôn chó má này. Mấy lần buôn bán với người dân tộc, họ đều rất quý, tính tình dễ mến. Ấy thế mà lần này, sau cái màn khám xét, chúng nó kéo nhau về. Tối hôm ấy lại có tiếng la hét ầm ầm ở trong buôn. Sau khi chúng nó dùng thuốc cứu thương, những tên này đều tự tử mà chết. Thằng thì nằm vật ra sàn, lao đầu vào đống lửa dãy đành đạch, miệng nuốt cả than hồng vào trong miệng. Thằng thì tự mổ bụng, lôi cả ruột gan ra. Thằng thì quỳ lạy, đập đầu bôm bốp xuống cái ván sàn, đến vỡ toác cả sọ ra mà chết. Quá kinh sợ, người dân cả buôn ai cũng sợ đến tái cả mặt. Phần 4. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, bà với chú Tư ra chỗ bác cổ, thấy bác hai tay ôm lấy tấm hình của vợ mà khóc. Bà kể thấy tội bác lắm, khóc nấc lên từng cơn như là đứa trẻ con, vừa khóc vừa vuốt ve tấm hình của vợ. Bác cổ ôm tấm hình ghì chặt trong lòng, nước mắt rơi thong tòng ướt đẫm cả áo. Bà với chú Tư nhìn thấy cũng bất nhẫn, không kìm được lòng. Chỉ thương cho hai vợ chồng, rồi thương cho cả sắp nhỏ, mới thế mà mất mẹ. Ngày xưa vì gia đình ngăn cấm, bác và vợ đã cố gắng từng chút một vượt qua. Đến ngày cưới, cả hai ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ kẻ dương cõi âm, biết bà và chú Tư đến, bác lau vội nước mắt, bác ngẩng lên: nếu mà bọn chúng nó có mời đi ăn đám tang thì cứ đi, cứ ăn uống nhiệt tình vào, mọi chuyện anh lo. Quả thật, ngày hôm sau dân làng đó mời cả đoàn đi ăn đám ma. Nhớ lời của bác cổ nói, cả đoàn ăn uống no nê rồi kéo nhau đi về. Lúc đi về thì thấy bác cổ đã chờ sẵn. Bác bảo: anh pha sẵn nước giải rượu rồi, mấy chú mỗi người một ly, uống cho hết đi. Uống xong, bà có cảm giác như là có dòng nước xoáy ở trong bụng. Mọi người nôn thốc nôn tháo, đến mặt mũi tái xanh tái xám ra. Đến khi thấy ở trong cái đống nôn có nguyên cả một con sâu đỏ nhòm nhòm đang ngung nga ngung nguẩy. Bác chỉ nói: nhìn chưa, trùng ngải đấy. Vốn là chúng nó có sẵn ở trên cây trước khi bị luyện thành ngải, nhiễm âm khí nặng mới bị hóa. Bình thường chúng nó ở trong trứng. Thằng Mo già kia dùng nước thuốc kích thích chúng nó nở ra. Loại này là chủ ếm ở trong thức ăn, nước uống, khó phòng bị lắm. Chú Tư hỏi: tại sao lão lại làm như vậy à anh cổ? Bác giải thích: là thằng Mo già định nhờ bọn ngải trùng này biến anh em thành vật thế mạng cho chúng nó, để cho chúng nó được bình an. Còn anh em thì bị xui xẻo tai ương, một phần là cũng nhờ ngải trùng này để theo dõi. Anh cũng ngờ ngợ mới đoán ra loại ngải mà cái thằng Mo này nó thờ rồi. Nghe đến đây thì ai cũng sợ. Chú Tư chửi thề: mẹ lũ chó, ông băm chúng mày ra. Bác cổ nói: chắc chúng nó bây giờ nghĩ là anh em đang phát bệnh đấy. Giả vờ cho nó giống. Nói xong, bác lấy ra 12 con hình nhân, đại diện cho 12 người ở trong đoàn. Hình nhân bằng vải, bác lấy ngải trùng bọc vào bên trong bụng của hình nhân. Sau đó dùng một tấm bùa nhỏ màu xanh, ở trên có hình trái tim người. Bác nói, đây là hình nhân thế mạng nha. Bùa này đánh lừa ngải trùng, là chúng nó vẫn sống trên cơ thể của người. Các chú cầm theo hình nhân, bùa sẽ hút một ít dương khí nhưng mà không sao đâu. Chú Tư nói, lúc mình nôn con này ra ngoài mà lỡ lão mò lão biết thì làm sao hả anh cỏ? Bác cười cười, anh tính cả rồi. Nước mấy chú vừa uống, anh cũng chế từ cổ độc mà ra, khiến cho ngải trùng này ra ngoài, lão mò giả vẫn không phát hiện. Chỉ là qua thời gian, thiếu đi dương khí và sinh khí, cùng với hơi người, nó mới biết. Thế thì anh mới làm hình nhân, đưa cho các chú. Bây giờ, mọi người mới vỡ lẽ. Bác cổ nói cả đoàn phải chịu khó giả vờ là người bệnh. Sáng ngày hôm sau, ai đấy mặt mũi xanh xao, y như là người bệnh thật. Cả đoàn cố tỏ ra mệt mỏi, uể oải. Ba tôi kể, dân ở hai buôn bên thấy đoàn bị như vậy thì lo lắm. Người ta tốt, người ta còn mang cho cả thuốc, người ta nấu sẵn mang ra cho, thậm chí còn nấu cơm giặt đồ giúp. Ai cũng cảm động. Lúc mọi chuyện đã xong, cả đoàn còn tặng lại cho họ nửa kho hàng còn chưa bán hết. Ấy nhưng mà đó là chuyện của sau. Giữa trưa ngày hôm đó, lão mò có dẫn người ra. Lão đem tiền với một chút lâm sản, gọi là mình tất nhiên nhận, trả tiền hôm bữa. Bà với chú nhận, không nhận thì chúng nó nghi ngờ. Lão mò có nói, ấy gà, chúng mày bị cái bệnh rồi, bị con ma rừng ma rú nó thổi gió rồi, bây giờ tao khám bệnh cho chúng mày à. Lúc này chú Tư cũng hơi căng thẳng, bởi vì lão mo là người đứng ở trong tâm linh, lỡ mà lão mò ra thì khổ. Lão lại bảo, ai, lão học thuốc từ nhỏ để lão xem cho, đừng ngại anh em đồng bào mà. Lão cả nói như vậy thì cả ba và chú Tư đều bí. Khi mà người dân tộc đã gọi là người anh em đồng bào thì đó là cách mà họ thể hiện nhiệt tình hiếu khách, từ chối thì em mất lòng. Liền nghiến răng để cho lão mò khám bệnh. Lão mò biết bắt mạch y như là thầy thuốc của người kinh. Rồi lão vạch mắt ra nhìn, lão dò xét cả vòm họng. Trong thuốc suốt cả thời gian khám, lão mò lúc nào cũng tập trung cao độ. Khám xong cho người này, lại trầm ngâm một hồi khám tiếp. Ba tôi là người được khám cuối cùng. Mắt của lão mo lóe lên, lão cười khè khè. Người anh em đồng bào tốt, tốt, khá lắm đấy. Ba tôi nghe vậy thì hơi hốt hoảng. Con nặng lắm không lão? Lão mo cười cười. Không đáng lo đâu, lão chữa được. Mấy anh em đồng bào yên tâm, tốt. Lát, lão bảo người lấu thuốc đem ra cho. Ba tôi vội đáp. Đã có thuốc của người anh em đồng bào hai bản kia cho rồi, lão cứ giữ lấy lo cho dân làng của lão. Thế nhưng lão mò nhất định là đưa thuốc, ba tôi đành nhận. Ngồi thêm một lát, lão mò và người dân bản ra về. Ba tôi vội đi tìm bác cổ. Bác cổ nghe xong cũng cười cười. Chú cứ nhận thuốc, nấu lên, sau khi dùng thì đem hình nhân ngâm vào chén thuốc rồi đem đến đây cho anh. Ba tôi cũng kể câu chuyện lão mò khám cho cả đoàn. Bác cổ nói, yên tâm đi, lão không phát hiện được cái gì đâu. Trên người các chú vẫn có dấu hiệu bị ếm trùng ngải, lão chỉ xác nhận thôi. Rồi bác cổ quay sang bảo ba, tối nay tập trung mọi người cho anh có việc cần nhờ. Ba tôi hỏi, nhưng bác chỉ cười cười. Lúc ba tôi về trại, thì vừa có một người dân làng đưa một bó thuốc. Ba cảm ơn, rồi làm theo lời bác, đi cho hình nhân vào trong nồi thuốc. Kỳ lạ, nồi thuốc bị hình nhân hút sạch. Lúc đó, tấm bùa nhỏ màu xanh có hình trái tim người cũng bị nhạt mất một phần. Bà với lại vài người nữa đem lên cho bác cổ. Bác sắp xếp chúng theo hình của chòm sao hàm mô tinh, tức là cái chòm sao giống như hình con cóc. Dùng 4 lá cờ đen, trắng, xanh lá và đỏ. Tương ứng trên cờ là hình tứ linh cố định bốn phương. Bác treo lên một tấm phủ lớn rồi đốt. Tấm phủ cháy rất chậm, Sau đó bác lôi ra cái lọ gỗ hôm trước. Ở trong lọ kêu tiếng rít lên, như là có vẻ không đồng ý. Bác vỗ về: chịu khó giúp tao, cho bọn trùng kia một ít bổ độc. Sau này nếu tìm được cây ngải kia, tao cho mày hưởng cả. Tiếng rít rối rít lên dồn dập. Bác cười cười vỗ vào cái lọ, tay kết ấn gỡ cái tấm phủ ở trên lọ. Một con cóc rất to nhảy ra ngoài, toàn thân màu đỏ, nổi lốm đốm những chấm đen. Điều đặc biệt là nó chỉ có ba chân. Bác nói: đây là thiềm thừ ở trong núi Cửu Vân của Trung Quốc, vất vả lắm anh mới bắt được đây. Sau luyện chế nó thành thế này. Con thiềm thừ nhảy đến, từng cái chén có hình nhân, liếm liếm một cái rồi sang cái khác. Hình nhân của ai mà bị nó liếm thì người đó cũng cảm giác như bị một cái lưỡi liếm hết cả toàn thân. Có người buồn quá cười lên khanh khách. Cứ thế đến cái cuối cùng, nó lại nhảy vào lọ gỗ. Bác cổ thu dọn mọi thứ rồi bảo: quả thật cái thứ nước thuốc kia giúp trùng ngải lớn nhanh hơn. Anh dùng bổ độc khiến chúng nó no nê mà không thể hoạt động. Lão mò kia sẽ tính là do trùng ngải lớn nhanh, cắn ruột, máu thịt của mấy chú ăn no, giờ thì yên tâm giờ. Mọi người nghe bác cổ nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Suốt ngày mang bên mình trùng ngải, ai mà không lo cho được. Bác cổ bảo mọi người đi về trại. Ba bảo mọi người tối nay ăn cơm sớm, tập trung lại bác có việc nhờ. Gần 6 giờ tối, bác cổ đi vào trại. Ai cũng súng vắt vai, dao cầm tay. Bác cổ nói: kìa, anh có nói là đi đánh nhau đâu, rõ là chán các chú. Chú Tư cười cười gãi đầu: thì em tưởng là anh kêu anh em đi băm thằng Mo già đó. Bác cổ nói: anh định nhờ khiêng đồ giúp. Khổ. Ai cũng lạ, khiêng đồ gì mà cần đến 12 người. Bác mới nói khiêng mấy cái lọ gỗ có khắc hình thôi. Có một anh trong đoàn hỏi: sao lại khiêng lọ gỗ khắc hình vậy anh? Nhìn trông giống La Hán nhưng mà không phải. Bác đáp: đây là Atula tội đồ bị trục xuất khỏi cõi trời đấy. Sau đó được một vị cổ Phật thu nạp, dần dần trở thành hộ pháp cho Phật Pháp Tây Tạng đấy. Chú Tư nghe vậy liền hỏi: anh ơi, thế trong lọ gỗ là gì? Em có thắc mắc, hôm trước em định lén mở ra xem mà chưa kịp. Bác cổ nghiêm mặt: ở trong lọ là cổ, là chồng của vu thuật Tây Cương. Anh tốn nhiều thời gian và công sức lắm mới nuôi được. Chú mà mở xem, chưa mở ra có khi nó hút khô mẹ máu rồi, hồn phách bị nó ăn mất đi, khỏi phải đi đầu thai. Mấy chú cũng vậy, đồ của anh đừng có tùy tiện đụng đến, nghe chưa? Nghe đến đây ai cũng sợ. Bác cổ bảo mọi người khiêng giúp cái lọ. Người ta cười cười vì thấy cái lọ nhỏ nhỏ, sao không bỏ luôn vào túi cho nhanh. Bác cười: mấy chú thử xem. Quả thật cái lọ rất nặng, có khi phải đến 60 kg. Mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Ba tôi mới hỏi: ủa sao hôm trước mà em thấy anh cầm nó nhẹ lắm mà? Bác cổ cười cười: anh làm cho bọn nó dỗi, dỗ chúng nó cũng không chịu để anh cầm. Để anh làm mỗi người một tấm bùa dán lên cái lọ là nhẹ mà. Sau khi dán lên, quả thật cái lọ nhẹ hơn rất nhiều. Ba người còn lại phụ mang ba lô và túi đồ của bác. Chú Tư hỏi: anh em mình đi đâu vậy? Tối rồi còn đi vào rừng làm gì? Anh đừng nói là lại đi vào cái nhà mồ như lần bữa đó. Anh ơi, thôi em hãi lắm rồi, thực có đi gặp đồ sống thì đi thôi. Bác cười cười: không, lần này anh cho chú gặp vật sống. Là cái gì đấy anh? Là hồ tinh đấy. Chú Tư nghe xong thì mặt mũi như méo như muốn khóc. Mọi người cũng hãi lắm. Bác cổ chấn định: anh không để ai bị nó ăn đâu, yên tâm anh đảm bảo. Bác đã nói như vậy thì cả đoàn cũng yên tâm. Chú Tư hỏi: hổ tinh có đáng sợ như lời đồn không anh? Sao đang yên đang lành lại đi gặp nó làm gì? Bác cổ cười cười: là con hổ sống lâu năm, hấp thu được nhật nguyệt, dưỡng thành hồn đan. Nếu cứ như vậy thì sẽ dạ thần là cai quản núi rừng, được con người thờ cúng. Thần rừng hôm trước là được một con hổ đã sống vài trăm năm, sắp thành minh thần rồi, nhưng vẫn trong quá trình tu luyện. Chúng nó sẽ đối mặt với cám dỗ lớn nhất là máu thịt con người. Bất kỳ con hổ hay dã thú nào ăn thịt người rồi thì rất khó bỏ. Chúng nó cũng nhận thấy ăn thịt, hấp thu hồn phách thì tu luyện nhanh hơn. Nhưng đây cũng là độc dược để cho chúng nó vào yêu đạo. Sẽ không tu thành chính thần được, mà hồn đan chuyển thành yêu đan là nó thành tinh. Chú Tư chen vào: anh ơi, thế thì còn đi gặp nó làm gì? Bác Cổ gằn giọng: thằng mò già thấy nhà mồ bị phá, không còn ma cho nó khiển, mà thần rừng chắc chắn là từ chối không giúp nó, chắc chắn là sẽ đi nhờ bọn yêu tinh. Anh hỏi thần rừng biết vùng núi này có một con hổ tinh tài phép. Nếu mà con hổ tinh nhận lời thì phiền, hổ tinh không cần bắt người, có bọn ma chành đã lo việc đó. Chính là những người bị hổ tinh nó ăn ấy, linh hồn bị nó giữ lại á, phải đi dụ dỗ mê hoặc người khác cho hổ ăn thì nó mới thoát. Nhưng cũng có vài linh hồn không muốn đi, ở lại bên cạnh hổ tinh, hấp thu những phần thừa của nó mà tu thành quỷ. Đến lúc gặp nó, anh sẽ nói rõ nhân quả, không để cho nó giúp lão mò. Nó mà không đồng ý, anh trừ yêu cho dân luôn, sẵn tiện cho cổ ăn một bữa. Thế rồi bác đi trước dẫn đường, tay cầm la bàn bằng đồng hôm trước. Bác giơ tay ra hiệu: dừng lại, gần đến nơi rồi. Ở phía trước có một con suối, bên kia con suối có một cái hang lớn. Đây chính là hang của hổ tinh. Cả ba và các chú đều sợ. Anh ơi, hay là thôi đi, hổ thường đã sợ chết mẹ rồi, đây là còn là hổ thành tinh đấy anh. Nhỡ mà mọi người xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói thế nào với lại người nhà anh. Bác Cổ chỉ nói: anh tự sắp xếp, hai chú không phải lo. Một con hổ tinh không làm khó được anh đâu. Mà bây giờ con hổ đi ra ngoài hấp thu nguyệt quang, nó không có trong hang đâu. Nói xong, bác lội qua hang hổ, mọi người vội vàng đi theo. Vào bên trong hang hổ, mùi tanh hôi nồng nặc ập vào mũi. Lúc bác dùng đèn pin soi vào cuối hang thì mọi người thấy một đống xương trắng nằm rải rác, có những khúc xương vẫn còn dính cả thịt. Bác đến gần bộ xương còn nhiều thịt nhất, đưa tay quẹt một ít máu cho vào miệng. Là thịt người đấy, chắc là bị ma chành nó dụ đến để cho hổ ăn. Người này chết 2 tuần rồi, đã vậy thì khỏi nói, tao trừ mày. Ba tôi định bảo mọi người đem bộ xương ra ngoài chôn cất, nhưng bác Cổ ngăn lại: không được, như thế là hổ tinh nó biết, lúc đó mấy chú tính làm sao. Để đó, hổ không ăn hết ngay được đâu, diệt nó xong chôn họ cũng không muộn. Nói xong, bác chắp tay tụng kinh cầu siêu. Tụng xong, bác bảo đưa cho bác cái lọ gỗ, tay kết ấn, gỡ tấm phủ. Một con rết lớn bò ra, toàn thân màu xanh đen, lấm chấm vàng. Bác để nó bò lên bộ xương. Con ngô công này là độc lắm, chúng độc của nó thì toàn thân tê liệt, không cần giết, từ từ thối giữa mà chết. Chúng độc nó thì yêu tinh hay pháp sư cũng mất hết pháp thuật. Người thường mà chúng không đầy 5 phút, toàn thân tan ra thành máu, hồn phách cũng bị tan luôn. Nghe như vậy, mọi người giạt ra tránh xa con rết. Làm xong, bác thu con rết lại rồi ra ngoài. Bác bảo: mấy chú đưa đạn đây, anh có việc. Bác lại gọi con cóc ra, bắt nó liếm cái đầu đạn, từng viên một. Sau đó, bác lắp đạn vào băng đưa cho mọi người. Làm như vậy tránh cho mấy chú trúng độc. Đạn bình thường chỉ gây vết thương nhỏ với hổ tinh thôi. Còn con cóc là vật chuyên phù hộ làm ăn may mắn, cũng tính là thần vật khắc chế yêu tinh. Lát anh ra hiệu, mấy chú cứ bắn thoải mái cho anh. Mọi người nghe vậy cũng đỡ lo. Ai cũng là dân đi rừng, săn thú lão luyện. Chú Tư khều khều: ba, anh nhìn kìa, trên cành cây có con chim đẹp chưa? Em thấy nó từ lúc mới tới đây đến giờ, hay là anh em bắt nó về nuôi? Ba tôi nheo mắt nhìn lại con chim. Toàn thân của nó màu xanh nhạt, đầu có màu, đuôi dài nhìn đẹp lắm, nhưng không có hứng nên bỏ qua. Lúc đó trời đã khuya, mọi người đều buồn ngủ. Chợt bác Cổ nói: dậy đi, nó về. Nghe xong ai đấy đều bừng tỉnh, nhanh trốn vào chỗ. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô, tiếng soạt soạt vang lên, nghe rõ lắm. Trong cái màn đêm, dưới tiếng bước chân sột soạt ấy, một mùi tanh hôi bốc đến. Nó đang đến gần. Hai cái chấm đỏ to như trái trứng gà từ từ xuất hiện. con hổ lững thững bước ra. Mọi người bây giờ mới thấy quỷ thần thiên địa. Lúc đó chú Tư nghĩ thầm là khi thấy nó, nó to như là một con bò, những vằn đen đã chuyển sang màu xám, toàn thân các bó cơ nhìn rõ. Lúc nó mở miệng ra liếm mép, nhìn cái răng nanh to dài như là ngón tay trỏ của người đàn ông, toàn thân bốc lên mùi tanh tưởi, đôi mắt đỏ lòm lòm như máu, sáng như hai ngọn đèn. Mọi người thầm nuốt nước bọt. Con hổ đi vào hang, Bác Cổ ra lệnh mọi người sẵn sàng. Độ 40 phút sau, tiếng gầm vang lên, con hổ chạy điên cuồng ra ngoài húc vào thân cây. Bắn được chưa anh Cổ? Chú Tư hỏi. Bác Cổ đáp. Chưa, nó mới trúng độc thôi. Chờ độc phát tác hẳn, nó tê liệt rồi bắn. Con hổ điên cuồng húc húc bôm bốp vào mấy thân cây, rồi lại lăn lộn ở dưới suối. 10 phút sau nó lảo đảo há mồm, nước dãi và máu cứ tuôn ra ồng ộc. Toàn thân nó bắt đầu rỉ ra máu, từng lớp da bắt đầu bị chóc ra do ma sát. Nó đưa cặp mắt nhìn ra xung quanh. Bác Cổ giơ tay ra lệnh. Được rồi, mọi người sẵn sàng. Bắn! Bác hét lên một tiếng, từng loạt đạn vang lên, vang vọng cả khu rừng, nhằm thẳng vào con hổ. Mọi người vừa bắn vừa giãn khoảng cách, tránh bị con hổ cùng đường nó vồ. Chú Tư cười nói. Này, ông bắn cho mày thành tổ ong, xem mày còn ăn người không. Con hổ tinh bừng tỉnh, lao lên nhưng lại gục xuống vì độc đã ngấm nặng. Nó dùng hai chân trước vồ tới rồi lại ôm đầu. Bác Cổ bảo. Được rồi, dừng lại. Mọi người ngừng bắn. Bác đi về phía con hổ. Toàn thân của nó be bét máu, nằm gục xuống, cặp mắt căm thù nhìn Bác Cổ. Bác lấy một cái lọ gỗ, bắt ấn pháp gỡ tấm phù. Lần này là một con rắn nhỏ, toàn thân màu đen, ở trên đầu có hai khối u nhô lên, đôi mắt xanh lè lè. Nhìn thấy con rắn, con hổ trợn mắt như thấy thứ gì đáng sợ. Bác nói. Nếu mày biết đây là cái gì thì nôn yêu đan ra, tao tha cho con đường sống. Không thì mày đừng có trách, mày cũng bỏ ý định vồ tao chết chung đi. Con hổ gầm gừ, dùng vuốt cào cào trên đất. Bác Cổ nhìn. Mày muốn nói chuyện? Bác vẽ hai tấm bùa. Một tấm bác vo tròn ném vào miệng con hổ. Nó ngậm tấm bùa, tay của Bác Cổ bắt ấn, đốt cháy tấm còn lại và ngồi xuống. Một hồi lâu, bác đứng lên khẽ thở dài. Hài, niệm tình mày tu luyện đã lâu vất vả, mày không muốn thành yêu. Năm đó vì có người giết mất đàn con mà mày giết trả thù, lâm vào yêu đạo phong. Thôi, nhân quả mày với con người hết. Ông trời có đức hiếu sinh, tao cũng không lỡ giết mày, tao tha cho một mạng. Con hổ gầm gừ, mở miệng nôn ra một viên đá màu trắng, nhỏ hơn viên bi. Bác Cổ lấy một cái lọ sứ, ở bên trong là thuốc bôi. Bác bôi lên thân con hổ, rồi kết ấn đặt trên trán con hổ. Sau đó bác lấy ra cái hộp gỗ, bên trong toàn là những con trùng màu trắng, nhỏ hơn con sâu cải. Bác cười nói. Không sao đâu, đây là mị trùng, dùng để độ hóa yêu khí, chữa thương trong cơ thể đấy, giúp mày đẩy viên đạn ra ngoài. Khi cơ thể của mày mất yêu khí, chúng nó tự biến mất. Nói xong, bác đổ lên thân con hổ. Kỳ lạ, đám sâu trùng màu trắng chui vào trong thân con hổ. Bác vỗ vỗ lưng của nó. Được rồi, ngày sau còn gặp. Xong, bác thu dọn đồ đạc, bảo mọi người thu hết xương ở trong hang rồi mai táng. Lúc đi về, chú Tư nói. Anh ơi, con chim nó vẫn còn đi theo kìa. Định leo lên bắt thì con chim lạ nó bay mất. Bác Cổ thấy vậy cũng nhìn, nheo mắt nói lớn. Thôi hỏng rồi. Bác vội lấy viên yêu đan, dùng dao gọt một phần nhỏ. Lúc này mới thấy ở bên trong yêu đan có rễ cây và hai cái lá nhỏ mới nhú. Chú Tư thấy lạ mới hỏi. Có chuyện gì vậy anh Cổ? Bác nghiêm mặt lo lắng. Là có người sắp xếp, có người cố ý giết hổ con, để con hổ kia hận con người, để vào yêu đạo, rồi trợ giúp nó kết thành yêu đan, nhưng lại gieo ngải vào đan. Con chim kia được luyện từ ngải ra để giám sát con hổ. Bà tôi cũng hỏi. Vậy bây giờ làm sao anh? Có phải là lão mò già không? Bác Cổ trầm mặt. Nếu là thằng mò già thì không đáng lo, nhưng vấn đề là mầm ngải. Người có thủ đoạn chắc chắn là người có tài phép. Cây ngải này là hổ xoa ngải, khó gặp lắm, nuôi dưỡng ngay trong đan của hổ tinh. Nhưng mà chả có con hổ tinh nào đồng ý làm ảnh hưởng tới nó. Có thể luyện thành mầm ngải, pháp lực phải rất cao. Chưa hết, còn cần nhiều thứ qua nhiều giai đoạn. Thằng mo già kia chắc chắn không phải là một người khác. Nghe bác nói như vậy, ai cũng lo lắng. Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, rắc rối đến rồi. Anh phá công sức của người đó, chắc là nó sẽ đến tìm anh rồi. Anh hay là anh kết liễu thằng mo già đi rồi mình tính. Anh còn định vờn cho nó thêm một thời gian, nhưng có lẽ giờ phải tiễn nó lên đường thôi. Mọi người về sắp xếp, 3 ngày nữa thu dọn về dưới xuôi. Về đến khu trại, trời bắt đầu tờ mờ sáng. Ai cũng mệt mỏi, sắc mặt không được tốt vì thức cả một đêm lại băng rừng lội suối. Bà thấy vậy mới nói, hôm nay Khoan hãy dọn đồ đạc ra bán, anh em nghỉ ngơi đã. Ai nấy đi về lều, cơn mệt mỏi ập đến, díp mắt lại lăn ra ngủ. Ở bên ngoài kia, trong đại ngàn bao la bát ngát, có một đôi mắt vẫn dõi theo những người bọn họ chằm chằm. Mọi người dậy lục đục ra ngoài để dọn đồ. Bà với chú Tư đi ra vách đá nhưng không tìm thấy bác Cổ. Đến trưa, trời đổ mưa rất lớn. Mọi người phàn nàn bởi vì bây giờ đang là mùa khô thì làm quái gì có mưa như vậy. Ở trong cơn mưa, chú Tư chăm chú nghe tiếng. Anh ơi, anh có nghe tiếng sáo không? Nghe lạ lắm. Bà lắng tai nghe thì đúng là có thật, nhưng mà nó khác với tiếng sáo bình thường. Tiếng sáo ai oán, não nề, làm cho con người ta nghe thấy mà mơ màng, khó chịu. Đến buổi chiều, trời mưa dứt, tiếng sáo cũng biến mất. Lúc chập tối đang ăn cơm, nghe trong bản có tiếng quát lớn. Mọi người chạy ra thì thấy người dân đang vây đánh con trâu nhà lão Mo. Hỏi ra thì mới biết, tự dưng con trâu lên cơn điên, lao vào động dục với lão. May mà người dân tới kịp, không có khi lão Mo bị con trâu mộng đực nó hiếp chết. Chú Tư mới cười sằng sặc. Đúng là chỉ có súc vật mới xứng với mày. Ba tôi chỉ im lặng. Lão Mo lúc này thở hổn hển, thân bị chảy xước nhiều. Lão lệnh cho người dân đâm chết con trâu. Một lát sau con trâu bị đâm chết, lão Mo tiến lại gần, mồm lẩm nhẩm, tay liên tục đập lên đầu nó. Lão lấy ra một tấm bùa, ở trên bùa vẽ ngoằn ngoèo khó hiểu. Lão đang định đốt thì bỗng nhiên con trâu mở mắt, vùng lên húc lão. May mà lão phản xạ nhanh, lão tránh thoát nhưng vẫn bị văng ra. Xác con trâu lại đổ ầm xuống, da thịt bắt đầu thối rữa như đã chết từ bao giờ. Lão Mo cau mày, bảo mọi người mổ xác con trâu. Lúc mổ xong, trong bụng toàn là giỏi bọ nhung nhúc. Lão Mo vọc tay vào trong, lôi ra một tấm vải màu trắng, ở trên có hình mặt cười. Lão trầm mặt, đuổi hết mọi người về. Lúc ra về, chú Tư cười nói, chắc là anh hai Cổ anh làm rồi, mà sao không hạ thủ nhanh. Tiền sư, cái thằng già đó, em nhìn là muốn băm nó ra. Ba tôi nói, chuyện anh hai cứ để anh lo, chắc anh các có tính toán. Đang nửa đêm, dân làng đó lại một phen sáng đuốc. Con gái lão Mo lại mất tích. Gia đình bao gồm lão, vợ, một đứa con trai và một đứa con gái. Dù không muốn nhưng người trong đoàn vẫn phải phụ đi tìm. Lão Mo đi vào trong nhà, cầm đồ của con gái lão mà đốt. Sau đó lão giải một cái mớ nước thuốc, làm cái đống đồ bùng lên dữ dội. Lão mừng rỡ, không sao, nó còn sống. Lão lấy ra một quả bầu khô, lẩm nhẩm niệm phép. Miệng quả bầu bật ra, ở bên trong chui ra một con giun đất lớn, đỏ như máu. Con giun đất chui xuống đất biến mất. Lão Mo cầm một cây đèn dầu bằng đồng, đổ vào thân đèn một loại chất lỏng. Vừa bay mùi dầu lửa, nhưng có cả mùi tanh của máu. Đèn cháy, màu của nó xanh lè lè. Lão Mo ngồi trước ngọn đèn, tay bắt những ấn kỳ lạ. Bất giác, lão mở mắt. Đi về phía sau con suối, con của lão ở đây đấy. Mọi người ùa ra đó nhưng chỉ thấy một vũng máu đen hôi, không thấy ai cả. Bỗng đùng một tiếng nổ, người ta chạy về làng thì biết ngọn đèn của lão Mo phát nổ